Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì mọi người đừng nói nhảm thêm làm gì. Năm người sư huynh muội chúng ta, ngươi tùy ý chọn một người, tiễn ngươi lên đường. Lăng Việt lắc đầu, các ngươi từng tên tiến lên, quá phiền phức, cùng lên đi. Ha ha ha, cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi còn tưởng mình là nhân vật nào rồi. Đừng tưởng rằng, ngươi là quỷ cốc thiếu chủ gì gì đó thì có thể phách lối với chúng ta. Cái loại thiếu chủ thích phách lối giống như ngươi, năm người sư huynh muội chúng ta thấy qua cũng không chỉ một hai tên. Thế nhưng mà đến hiện tại cũng không có một tên nào còn sống. Lăng Việt thở dài một hơi, nói nhảm nhiều quá, ta tùy tiện ra hai chiêu, các ngươi tùy ý, dứt lời. Lăng Việt bước về phía trước một bước, đánh ra một quyền. Một quyền này của Lăng Việt nhìn giống như là một quyền cực kỳ bình thường, xem ra không có chút lực nào, giống như Lăng Việt Nam đang đánh võ bình thường. Nhưng, một quyền đánh ra này, mưa gió phun trào, một cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ bá đạo không lưu tình chút nào, ùn ùn kéo đến giống như muốn nghiền ép hết tất cả. Thật mạnh, nhận thấy sức mạnh một quyền này của Lăng Việt, năm tên đệ tử Thiết Quyền Môn vừa mới phách lối trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhanh, cùng nhau phòng ngự, nếu không chúng ta thảm rồi. Năm người đồng thời ra chiêu, ngũ song thiết quyền, khí thế rộng rãi, 10 đạo quyền lực vô tình xé rách không khí, cuốn theo cho bụi ở trên mặt đất, một đường gào thét ép thẳng tới quyền kình của Lăng Việt. Hai quyền chạm nhau, dừng lại một giây, năm tên đệ tử Thiết Quyền Môn không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, quyền lực của Lăng Việt còn chưa đủ để năm người bọn hắn dồn hết lực lượng chống lại. Dù sao tuổi tác của Lăng Việt cũng còn quá trẻ. Cho dù hắn có mạnh hơn đi nữa, cũng không có khả năng mạnh đến mức nào. Chư vị sư huynh muội, nhanh chóng tụ khí, phá quyền của hắn, cách chương.